Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, thứ 102 cáo biệt, quân doanh, không có lão Lục gia hỏa này ở, Cao Điền Hổ cư nhiên cảm thấy rất quạnh quẽ, cơm chiều, lại bị nhi tử thả bồ câu, nhà ăn nhỏ không ăn, ngạnh muốn cùng học sinh đi tễ múc cơm ni. Cao Điền Hổ ở ký túc xá đều tiêu thực 2 giờ. Nhi tử mới vẻ mặt hưng phấn trở về, cư nhiên còn ở hư ca, người như thế nào không đi sân thể dục chạy 2 vòng đâu? Cao Điền Hổ răng đau hỏi, đã chạy 4 vòng, ba, ta trước tắm rửa đi. Cao Điền Hổ nha càng đau. Nhìn tinh lực dư thừa nhi tử, còn có điểm hâm mộ, tuổi trẻ thật tốt, dùng không xong kính, vào núi huấn luyện dã ngoại một ngày. Buổi tối cư nhiên còn có thể tại sân thể dục thượng chạy 4 vòng. Nói, nhà hắn cẩu nhi tử, giống như một cao hứng liền thích chạy vòng, lộn nhào, vì thế nàng thê tử không thiếu oán trách hắn. Lúc trước hai vợ chồng đều bận quá, lão gia tử đảm nhiệm nhiều việc nói hắn có thể mang tôn tử. Nhất định phải mang, kết quả khi đó lão gia tử vừa lúc từ bộ đội ôm một con mới sinh ra tiểu chó săn. Đem tôn tử cùng nãi cẩu đặt ở cùng nhau dưỡng, làm cho hiện tại con của hắn, ngày thường sao còn man ổn trọng, một trương nghiêm túc mặt, một vui vẻ liền nguyên hình tất lộ, thích chạy quyền quyền, thích lộn nhào, đương cha tâm hảo mệt, nghe phòng tắm tiếng nước, Cao Điền Hổ đem phòng khách góc binh lính ôm tới dưa cát. Tuy rằng gia cảnh không tồi, Cao Điền Hổ nhìn cũng tâm thô, Lục Cẩm Hoa ngược lại nhìn thận trọng một ít. Trên thực tế lại là tương phản, Cao Điền Hổ nơi này còn biết cấp nhi tử thiết cái dưa hấu giải nhiệt. Lục Cẩm Hoa liền hoàn toàn là chờ nhi tử thiết dưa hấu cái loại này người. Bất quá Lục Cẩm Hoa lớn lên đẹp, người cũng xuẩn manh, không chán ghét, bên này Cao Điền Hổ thiết dưa hấu đâu. Điện thoại bỗng nhiên vang lên, tiếp điện thoại, nghe được nội dung, hắn sắc mặt nghiêm túc, ở đâu cái bệnh viện, tình huống như thế nào. Ân, chúng ta sẽ tận lực tới rồi. Tiếp theo, Cao Điền Hổ lại đánh 2 cái điện thoại, an bài một chút sự tình. Lúc này, Cao Thành Triển tắm rửa xong ra tới. Trên eo bọc khăn tắm, tóc ướt rầm rề, một thân khỏe mạnh cân xứng tiểu cơ bắp, rất là xinh đẹp, nhìn đến lão ba một tay cầm đao, một tay lấy điện thoại, dọa nhảy dựng, làm sao vậy, lão ba, cho ngươi cắt dưa hấu. Đem dưa hấu ăn, mặc tốt quần áo, thu thập một chút, người ông ngoại chảy máu não, đã vào 903 bệnh viện, chúng ta lập tức qua đi. Cao Điền Hổ gọn gàng ngăn nắp phân phó nói. Cao Thành Triển cũng ngốc, vừa mới đem ông ngoại chén trà đánh nát, khí ông ngoại ở nơi đó cuồng dậm chân, cầm quải trượng truy chính mình, kia đời thanh chén trà nghe nói là ông ngoại số lượng không nhiều lắm, không có bị đục lỗ. Mua tới thật đồ vật, ông ngoại đặc biệt thích, cư nhiên bị chính mình họa họa, hắn sợ ai phê, mới lấy cớ chạy tới Cam Tây, hoàn toàn không nghĩ tới ông ngoại sẽ đột nhiên xảy ra chuyện. Gặp chuyện muốn bình tĩnh, Cao Thành Triển hồi phòng ngủ, xuyên quần áo, thu thập một chút chính mình hành lý, liền một cái cặp sách, suy nghĩ một chút, viết nhà mình điện thoại, cùng Quy Hào, ở tờ giấy thượng. Ba, khi nào đi, một lát thời gian, nhi tử cũng đã dọn dẹp hào, đứng ở phòng khách hỏi chính mình, Cao Điền Hổ cũng thu thập hào, nhìn vóc dáng cao cao đại đại, trên mặt lại còn có tính trẻ con thiếu niên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cho ngươi 10 phút, 10 phút sau, dưới lầu thấy Cao Thành Triển đẩy cửa chạy đi ra ngoài. 10 phút, từ ba ba ký túc xá đến chi chi ký túc xá. Muốn ít nhất 4 phút, hắn chạy vội qua đi, chạy vội thời điểm, phong ở bên tai thổi lợi hại, chi chi nói, nàng không cao hứng thời điểm, thích chạy bộ, chạy vội, khổ sở sự tình liền chạy ném, chính là rất nhiều chuyện, ném không xong, hắn từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên trải qua tử vong, là nãi nãi, khi đó hắn còn ở tiểu học, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nãi nãi liền đi rồi, không còn có một cái lão nhân, sẽ vuốt chính mình đầu, kêu chính mình cao cao, khi đó, hắn còn chưa quá hiểu chuyện, chính là hiện tại, hắn cảm thấy chính mình vẫn là không hiểu chuyện, lại như là muốn lại một lần đối mặt trưởng bối rời đi. Hơn nữa là hắn làm sai sự lúc sau, còn thiếu ông ngoại một cái chén trà. Trong lúc nhất thời, sở hữu tiểu nhi nữ tình, đều bạc nhược lên, chính là hắn vẫn là cảm thấy, chính mình hẳn là cùng Chi Chi cáo biệt một chút. Nguyên bản hắn đều không có tưởng cáo biệt sự tình, tổng cảm thấy ở bên nhau thời gian còn thiếu, còn không có học được thông báo, liền phải học được cáo biệt. Hắn thở hổn hển xi xi chạy tới Chi Chi ký túc xá. Hắn không có đã tới bên này, chỉ nhớ rõ nàng nói nàng ở 304. Hắn tới rồi lầu 2 cửa thang lầu, đã bị ngăn cản xuống dưới, làm người hỗ trợ đi hô Chi Chi. Chi Chi còn ở tắm rửa, nghe được có người tới tìm nàng, vội vàng vội xuyên quần áo, chân mang dép lê, trên người xuyên chính là một bộ áo ba lỗ cùng tiểu quần đùi áo ngủ. Phía trên có hươu cao cổ đồ án, nàng đi đến cửa thang lầu, nhìn đến tiểu triển xuyên tập phần chính thức đứng ở kia. Thượng thân là sơ mi trắng, màu đen quần dài, màu đen giày da, một đầu tóc đen. Phía sau còn bối một cái bao, Cao Thành Triển ngẩng đầu, trước thấy được nàng ngón chân, 10 cái phấn đô đô ngón chân, vừa mới tắm rửa xong, nàng cả người đều có chút phấn phấn, đôi mắt ướt rầm rề, mặt cũng ướt rầm rề, cùng bình thường không giống nhau quân trang quần dài, một bộ thực đáng yêu áo ngủ, lộ ra thon dài cánh tay, thẳng tắp chân dài, thực bạch thực phấn. Nàng như là một cái từ trong nước vừa mới vớt ra tới mỹ nhân ngư giống nhau. Đi đến chính mình trước mặt, so ngày thường càng nhỏ xinh, Cao Thành Triển chưa từng có nhìn đến như vậy Chi Chi. Chỉ cảm thấy tâm lại thật mạnh nhảy một chút, muốn mở miệng nói chuyện, lại càng nói không nên lời. Chỉ cảm thấy yết hầu đều bị bóp ở. Cao Thành Triển nhìn một chút đồng hồ, còn thừa 4 phút, ngươi phải đi sao? Như vậy Thành Triển đồng học hảo xa lạ, giống như ban ngày hi hi ha ha cái kia tiểu triển biến mất. Chi Chi có chút chần chờ hỏi, ta phải đi. Cao Thành Triển bỗng nhiên duỗi tay ôm lấy Chi Chi. Thực dùng sức ôm, đại đại bàn tay, chạm đến nàng hơi gầy sống lưng. Nàng thật sự thực nhỏ xinh, lần đầu tiên có chút hoảng loạn đem chính mình viết tờ giấy. Lại từ cặp sách móc ra cái kia vỡ vụn chén trà. Đem chén trà cùng tờ giấy, xoa cùng nhau, đưa cho Chi Chi, hắn bỗng nhiên có điểm muốn khóc, không biết là phải rời khỏi, vẫn là bởi vì ông ngoài, hiện tại trở về, tu hảo cũng vô dụng đi, đây là rất quan trọng đồ vật, hắn tưởng cấp Chi Chi, hắn hé miệng, lại không có nói ra lời nói, có chút ngơ ngác nhìn Chi Chi, lại giơ tay đem nàng ôm lấy, thật mạnh. Ta sẽ tưởng ngươi, nói xong dứt khoát xoay người đi rồi. Chi Chi bị ôm ngốc, cũng không biết chính mình như thế nào hồi ký túc xá. Chi Chi ở đứng ở cửa sổ trước mặt, dưới lầu trống rỗng, không có người, ngoài cửa sổ, bỗng nhiên quát lên rất lớn phong, đem bức màn thổi bùm bùm vang. Quân doanh phía trên, một chiếc phi cơ trực thăng ở xoay tròn, thanh âm rất lớn. Mặt trên đèn chợt lóe, Chi Chi ngẩng đầu, nhìn đêm đó không trung chậm rãi biến mất phi cơ, không biết vì sao, trong lòng có chút mất mát, giống như rất quan trọng đồ vật bay đi. Hết chương.